Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 917. Ngón tay ở Diệp Thiên Hồ trên bả vai đâm đâm, tựa hồ cũng không có quá nhiều dị thường địa phương, ngoại trừ càng thêm xúc cảm càng thêm rắn chắc một điểm. KCM này quy kết vì là bộ phận cơ thịt phát đạt duyên cớ. Kasi tiếp nhận Diệp Thiên Hồ đưa tới khăn tay, lau chùi mắt nước, có chút vui mừng chính mình ngày hôm nay chỉ bỏ ra nhạt trang. Nếu không thì hiện tại khẳng định rất khó coi, đồng thời còn là không xác định hỏi, người thật không phải là U Linh, lẽ nào ta rất giống U Linh sao? Diệp Thiên Hồ hỏi ngược lại, lắc đầu một cái, Kasi cũng không chuẩn bị buông tha cái đề tài này. Ngón tay ở trong không khí khoa tay. Thế nhưng, tại sao ta trước sau đều ở nơi này? Diệp Thiên Hồ hé mắt, bốc lên Kasi cằm, mỉm cười nói, ngươi thật sự muốn biết? Không khỏi dùng mình một cái. Kasi mau mau lắc đầu. Diệp Thiên Hồ ở ghế lái phụ ngồi được. Vung vung tay, nói, vậy thì đi thôi, thời gian đã rất muộn. Nếu như tốc độ rất nhanh còn có thể tìm tới chỗ ở. Phủ cũng chỉ có thể ở trong xe ngủ cả đêm. Xe xảy ra vấn đề, làm sao cũng không thể phát động. Vì chứng minh mình lời nói, Kasi lần thứ hai cho xe chạy. Sau đó, ô tô thuận lợi phát động. Quả nhiên là ngươi làm. Kasi không gấp rời đi, nghiêng người nỗ lực làm ra hung tợn dáng dấp. Chơi rất vui à? Diệp Thiên Hồ gật đầu thừa nhận, nói, rất thú vị, trước ngươi vẻ mặt ta thật nên chụp ảnh lưu niệm, ngươi tên hỗn đản này, trước tâm tình tích lũy, để ca sắp vung lên quả đấm nhỏ hướng về Diệp Thiên Hồ trên mặt đánh tới. Chỉ là, vẫn không có tiếp xúc liền bị Diệp Thiên Hồ bắt cổ tay lại. Không có bao nhiêu sức mạnh, ca si gánh tay nhưng không cách nào ở đi tới mảy may. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói, ngươi sẽ bị thương, giống nhau ngươi một quyền đánh ở trên vách tường gặp có kết quả gì? Mặc dù coi như cũng không có, khác nhau, thế nhưng hắn thân thể cường độ nhưng là so với sắt thép càng mạnh hơn. Dưới tình huống bình thường, Kasi loại này không có huấn luyện người, dùng sức một quyền đánh vào người trên mặt, đối phương như thế nào khó nói. Tay của nàng nhất định sẽ bị thương, mà nếu quả như thật đánh vào Diệp Thiên Hồ trên người. Vậy thì xem hắn nói như vậy, tưởng tượng toàn lực một quyền đánh ở trên vách tường sẽ biết. Lạnh rên một tiếng, Kasi cũng không có thật sự lý giải Diệp Thiên Hồ ý tứ của những lời này. Dùng sức bỏ qua Diệp Thiên Hồ, cho xe chạy rời đi nơi này. Ta không biết đường, ta là ngồi máy bay trực thăng đến. Ta biết, ô, Kasi đều không nhớ ra được đây là ngày hôm. Nay nàng lần thứ mấy lướt qua cái này đường cong, sau khi trải qua vẫn như cũ lo lắng lần thứ hai trở lại xuất phát địa phương. May mà, chuyện như vậy cuối cùng không có phát sinh nữa. Ô tô hai bên rốt cục nhìn thấy tân phong cảnh, theo bản năng tăng tốc độ xe, tựa hồ muốn trốn khỏi phía sau quỷ, lẽ nào là thuốc gây ảo giác? Kasi tự nói một câu, ngay trước mặt Diệp Thiên Hồ dùng kính chiếu hậu kiểm tra một hồi con của mình. Cuối cùng tự nhiên nói rằng, cũng không đúng, thôi miên, vừa lái xe, Kasi đại não cao tốc vận chuyển, vẫn muốn không ra cái gì đáng tin đáp án, nghĩ tới nghĩ lui lại còn là U Linh cái này tuyển hạng có khả năng nhất. Thế nhưng U Linh thật tồn tại sao? Quá khứ Kasi tuyệt không tin, hiện tại cũng chỉ là có chút dao động, chỉ là một tí tẹo như thế mà thôi. Đem không biết hiện tượng không chút nghĩ ngợi đẩy lên U Linh trên người là không phụ trách. Mới bắt đầu cũng chỉ là dọa mông, cho tới cho rằng Diệp Thiên Hồ là một cái U Linh. Hiện tại từ từ tỉnh táo lại, Kasi hy vọng có thể được một cái càng có kỹ thuật hàm lượng đáp án. Nhưng chỉ là như thế suy tư là khẳng định không nghĩ tới đáp án. Đơn giản nhất mới tự nhiên vẫn là trực tiếp hỏi bên người nam nhân. nhìn một chút bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thiên Hồ. Kasi cảm thấy vẫn là chính mình suy nghĩ đi, làm không cẩn thận thật sự muốn bị diệt khẩu. Không tới một giờ đường xe, đủ để chạy tới gần nhất trên trấn nhỏ. Cái thứ nhất gặp phải quán trọ chính là bọn họ đêm nay chỗ an thân. Có thể là trước lưu lại ấn tượng quá mức sâu sắc. Kasi không còn có chạy trốn hành vi. Đương nhiên, Kasi tuyệt đối sẽ không thừa nhận nguyên nhân này. Hiện tại chỉ có ngươi còn nắm giữ Predator tung tích. Muốn lần thứ hai nghiên cứu hắn. Thông qua ngươi là tốt nhất con đường. Kasi lúc nói chuyện đem ba lô của mình để ở một bên. Đánh giá căn phòng của bọn họ. Chỉ có một cái giường. Cái này phát hiện mới để Kasi cảm giác càng nguy. Nếu như là dùng bình thường phương thức, tỉ như hẹn hò, nàng hay là còn cũng sẽ không từ chối. Dù sao ở căn cứ thời điểm, Diệp Thiên Hồ cho nàng lưu lại ấn tượng rất tốt. Nhưng hiện tại thấy thế nào đều không bình thường a. Nỗ lực không để cho mình đi suy nghĩ chuyện này. Kasi từ trong túi đeo lưng lấy ra máy tính bảng. Mặt trên vẫn như cũ biểu hiện Predator vị trí, khoảng cách phi thường xa, hơn nữa còn đang di động. Cũng may là cái này Predator một cái khác mảnh che tay bị vai nam chính lấy đi. Ở trong đó có hắn ẩn thân trang bị, nếu như đối phương tiến vào ẩn thân trạng thái, tín hiệu cũng sẽ bị tùy theo che đậy. Cứ việc bởi vì sớm biết nội dung vở kịch duyên cớ. Cái này cũng không cản trở, nhưng có thể tức thì lần theo cái này mồi nhử tung tích tổng là một chuyện tốt. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, thấy hắn đang ở nơi đó rót rượu, một điểm lo lắng dấu hiệu cũng không có. Kasi không khỏi hỏi, chẳng lẽ không phải lập tức đuổi theo bộ Predator sao? Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, nói, không cần phải, ta chân chính muốn bắt không phải hắn. Cái gì? Kasi sửng sốt một chút, nâng cốc chén đưa cho Kasi. Diệp Thiên Hồ nói rằng, còn nhớ chúng ta rời đi đập nước thời điểm, nhìn thấy đệ nhị chiếc phi thuyền sao? Cái kia nỗ lực xâm lấn căn cứ người ngoài hành tinh. Lẽ nào cũng là một cái Predator? Diệp Thiên Hồ không trả lời. Kasi đi từ trên mặt của hắn nhìn thấy đáp án. Đây cảm thấy vui mừng. Chỉ là một bị giam cầm Predator, căn cứ liền không đối phó được. Nếu như một cái khác có chuẩn bị mà đến Predator tới một người trong ứng ngoài hợp, bọn họ những người này cũng chỉ còn lại có bị săn giết phần. May là máy bay chiến đấu đem hắn đánh đuổi. Kasi có chút nghĩ mà sợ nói rằng, máy bay chiến đấu chưa hề đem hắn đánh đuổi. Cái kia chỉ là bởi vì hắn mất đi mục tiêu vị trí. Hơn nữa lời ngươi nói cái kia hai chiếc máy bay chiến đấu ở chúng ta rời đi căn cứ thời điểm cũng đã bị đánh rơi. Diệp Thiên Hồ trùng Kasi nhấc lên chén rượu, nói rằng nếu như khi đó ngươi không gấp chạy loạn mà là lưu ý bầu trời, vẫn có thể nhìn thấy bọn họ nổ tung thời điểm ánh lửa. Nguyên lai ngươi muốn dụ dỗ một cái khác Predator xuất hiện. Ca xanh nhấp khẩu trong ly thủy tinh màu hổ phách rượu. Đêm nay đặc sắc trải qua, làm cho nàng xác thực cần chút cồn đồ uống. Nếu như ngươi thật sự có năng lực đồng thời nắm lấy hai cái Predator, lời mời của ngươi xác thực rất có sức hấp dẫn. Tự mình nghiên cứu người ngoài hành tinh, đối với Kasi tới nói là tha thiết ước mơ sự tình. Bọn họ tổ hợp lại gen kỹ thuật rất có giá trị. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Predator vẫn luôn ở làm như vậy, thông qua mạnh mẽ vật chủng gen đến tăng lên thực lực của tự thân. Ngươi là một nhà khoa học, nên biết loại kỹ thuật này giá trị. Ta cần ngươi vì ta nghiên cứu loại kỹ thuật này, tốt nhất có thể làm được tiến hơn một bước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.